Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Náo nhiệt Pokemon trung tâm. 463. Náo nhiệt Pokemon trung tâm. GS là Crimson City phi hành quán chủ đạo quán Iwatai nữ nhi. Trước đó Busora cùng Misty lữ hành trải qua Crimson City lúc vừa vặn đụng phải Jeanette rời nhà ra đi một màn. Về sau Busora tại Saffron City Pokemon trung tâm đụng phải Jeanette. Bất quá song phương chỉ là có duyên gặp mặt một lần thôi, cũng không có chào hỏi kết bạn một phen. Không nghĩ tới lần này đến Neon Town lại ngẫu nhiên gặp cái này rời nhà ra đi thiếu nữ. Primeape tiến lên sử dụng Karate Chop, cổ tay chặt, uốn tóc thanh niên cùng Jeanette hai cái đã tại giữa đường đánh nhau. Tạm thời không có cách nào thông qua, Busora bốn cái liền xa xa đứng tại ven đường nhìn xem. Một thân đỏ thẫm sắc kimono, sau đầu tóc đen thui bị một con thật to nơ con bướm buộc. Trong tay mang theo một cái bọc nhỏ. Jeanette xem như Busora gặp qua tại lữ hành bên trong ăn mặc tinh xảo nhất huấn luyện ra. Không có cái thứ hai, Ben Sprout né tránh, sau đó sử dụng gót chân chi đá. Dáng người tráng kiện Primeape màu hồng phấn mũi heo ra lấy khí thô. Tức giận hướng Ben Sprout lao đến, cao cao nâng tay lên cánh tay, hướng phía Ben Sprout không chút lưu tình bổ xuống. Bất quá trước mắt cái này nhìn như mảnh mai Ben Sprout, nhưng không có một tơ một hào kinh hoàng. Giá đỗ thân thể phối hợp trái phải theo gió lắc lư. Mầm cánh mà đầu nhẹ nhàng lệch ra, tiện thể lấy nhỏ nhắn mềm mại thân thể nhẹ nhàng uốn éo. Vô cùng nhẹ nhõm vừa thích ý né tránh Primeape một cái Karate Chop. Cổ tay chặt. Ngay sau đó màu nâu xám dạng sợi rễ chân chi cao cao dơ lên. Một cái cò súng thuận thế đem kình lực hoàn toàn khuynh tả tại Primeape nhung Spinarak đầu trên. Đỉnh, chỉ thấy Primeape cuồng nộ biểu tình ngưng trọng, sau đó hơi giật mình trực tiếp cắm đến trên mặt đất. Cái này Ben Sprout bị bồi dưỡng có chút mạnh a, tinh anh sơ cấp thực lực Primeape. Vậy mà một chiêu liền bị nó dây, nhìn xem đường đất ở giữa vẫn như cũ thân thể lúc la lúc lắc. Ben Sprout, Kinsawara sờ lên cái cằm tràn ngập hứng thú nói, trước mắt cái này Ben Sprout thấy thế nào đều cảm thấy phi thường phổ thông. Nhưng mà không nghĩ tới chính là thực lực vậy mà mạnh như vậy. Trước đó Cassandra nãi nãi còn tại cảm thán, Busora vẫn mà đem Beedrill. Butterfree dạng này phổ thông Pokemon bồi dưỡng đến cường đại như thế. Bất quá trước mắt tình hình này, Jeans đoán chừng cũng không thể so với Busora chênh lệch a. Vậy mà có thể đem một con Ben Sprout bồi dưỡng đến lợi hại như vậy. Ghê tởm, Primeape ngươi trở về đi. Gặp Jeanette dùng một con Ben Sprout liền đem hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Primeape đánh bại. Uốn tóc thiếu niên lúc này ngoan thoại cũng không nói. Ôm mất đi sức chiến đấu Primeape trực tiếp hướng thị trấn chạy đi. Xem bộ dáng là đi Pokemon trung tâm giúp Primeape làm thương thế khôi phục. Pokemon thế giới cũng không khuyết thiếu phân tranh. Từng cái địa khu đồng dạng chiếm cứ một lòng muốn làm chuyện xấu dưới mặt đất hắc ám thế lực. Nhưng là Pokemon thế giới đến cùng là một phương thuần phát tường hòa tịnh thổ. Lớn hơn nữa phân tranh là một trận Pokemon không giải quyết được. Tựa như trước mắt Neon Town tính khí nóng nảy dân chấn. Mặc dù tính cách táo bạo dễ giận, gặp được sự tình vẫn như cũ là dùng Pokemon quyết đấu đến giải quyết phân tranh. Huấn luyện gia cùng huấn luyện gia tầm đó phát sinh tứ chi bên trên bạo lực xung đột trên cơ bản là không có, đây là một loại thâm căn cố đế quan niệm. Một trận Pokemon quyết đấu đủ để hóa giải hết thảy ân oán xung đột. Huy, bên kia tên kia, ngươi gọi là Busora đúng không? Chúng ta trước đó có phải hay không gặp qua? Đem chiến thắng Ben Sprout thu hồi đến trong Pokeball. một thân đỏ thẫm sắc kimono jeans đột nhiên quay người nhìn về phía đám người. Cao giọng hỏi thăm một câu, là gặp qua, tại Crimson City gặp một lần, Saffron City Pokemon trung tâm gặp một lần, lần này là lần thứ ba, jeans không có đi tới dự định. Busora bốn người vẫn như cũ xa xa đứng tại ven đường. Gặp Jeanette không đầu không đuôi lớn tiếng hỏi thăm một câu. Busora đồng dạng thành thật trả lời. Thực lực ngươi rất mạnh. Mong đợi tại liên minh trên đại hội gặp được ngươi. Jeanette lại hô một tiếng. Sau đó liền cao lãnh vô cùng quay người hướng Neon Thao đi đến. Cái này khiến Busora bốn người có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết Jeanette lời nói ẩn giấu cái gì thâm ý. Chỉ có thể nói thích rời nhà ra đi cô nương. Đều là tính tình cổ quái. Cá tính tươi sáng ra hỏa. Thật sự là không hiểu thấu. Erika nhìn xem Jeanette ngạo kiều cao lãnh bóng lưng. Móp méo miệng nói. Tốt rồi, chúng ta đi trước Pokemon trung tâm đi. Từ khi Celadon City từ biệt về sau, rất lâu đều chưa từng gặp qua Suzy. Không biết nửa năm qua này có thay đổi gì. Nói Busora bốn cái cũng thuận đại lộ. Hướng Neon Thao đi đến. Busora khun người ngay trước mặt Misty nói mình nghĩ mặt khác nữ hài tử. Cẩn thận bạn gái của ngươi ăn dấm nha. Ta còn không có lên tiếng đâu. Erika ngươi liền biết ta sẽ ăn dấm. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn độc tâm thuật. A tương đương, Neon Thao là Kanto địa khu phi thường có đặc sắc. Một cái trấn nhỏ, sở dĩ cùng Terracotta Thao làm sự so sánh. Nguyên nhân ngay tại ở hai cái này thành trấn. Trên thực tế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cây cối thành phố đã từng là Kanto địa khu phồn hoa giải trí chi đô. Bất quá về sau kinh tế đột nhiên rất có suy sụp. Một tòa phồn hoa đại đô thị đột nhiên liền suy yếu thành một tòa rách nát tiểu thành trấn. Mà nguyên bản cây cối thành phố phần lớn dân bản địa. Về sau nhao nhao rời hộ dọn nhà đến Neon Thao. Đây cũng là vì cái gì Neon Thao rõ ràng chỉ là một cái thị trấn. Lại có được có thể so với hàng hai thành phố quy mô. Thậm chí nghiền ép Saffron City, Celadus City. Thu hoạch được sống về đêm số một bất giả thành xưng hào. Nghe nói Neon Thao người trên cơ bản đều là 3-4 ngày không ngủ được. Dáng vẻ như vậy sinh hoạt tiết tấu theo Busora quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Tại bên đường trạm xe buýt dựng ban một sẽ trải qua Pokemon trung tâm xe buýt. Lúc này tới gần giữa trưa, Neon Thao Pokemon trung tâm phi thường náo nhiệt. Vừa vào cửa liền thấy trong đại sảnh có rất nhiều huấn luyện gia. Pokemon thế giới tổng thể nam nữ tỷ lệ vẫn là rất phối hợp. Bất quá tại khác biệt chức nghiệp vòng tròn bên trong, nam nữ tỷ lệ liền có chút nháo tâm. Pokemon nhà chăn nuôi cùng nhà cân đối. Vòng tròn bên trong, nữ sinh chiếm cứ tỷ lệ sẽ khá nhiều. Mà tại Pokemon huấn luyện gia trong hội này, tuyệt đại đa số đều là nam sinh. Lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội định tại Neon Thao cử hành. Trong lúc nhất thời rất nhiều nhà chăn nuôi bị hấp dẫn tới. Busora mới cay khó được tại Pokemon trung tâm. Nhìn thấy nhiều nữ sinh như vậy tồn tại. Pokemon tuyển Mỹ đại hội đối với nhà chăn nuôi mà nói. Hàm kim lượng cùng trình độ trọng yếu không thua gì liên minh đại hội đối với huấn luyện gia. Nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch chỉ là giấy chứng nhận tư cách năng lực khảo hạch. Nhưng là Pokemon tuyển Mỹ đại hội lại là đông đảo nhà chăn nuôi lẫn nhau tranh đấu long trọng sân. Khấu, vô luận là nhà cân đối, nhà chăn nuôi, truy cứu căn bản đều là Pokemon huấn luyện ra. Nhà chăn nuôi là trợ giúp Pokemon hoàn mỹ trưởng thành đặc thù huấn luyện ra. Cái này hoàn mỹ hai chữ bản thân hàm nghĩa liền tương đối mơ hồ. Thế nào mới xem như hoàn mỹ đâu? Nhà cân đối, cảm thấy để cho Pokemon càng thêm yêu mỹ, hoa lệ đồng thời chiến đấu tràn ngập kỹ xảo tính chính là hoàn mỹ. Huấn luyện gia cảm thấy để cho nguyên bản nhỏ yếu Pokemon biến thành cường đại chính là hoàn mỹ. Cái kia Pokemon nhà chăn nuôi cảm thấy như thế nào? Pokemon mới là hoàn mỹ đâu. Để Pokemon biến thành phi thường khỏe mạnh, để Pokemon càng xinh đẹp hơn, vẫn là để Pokemon biến thành càng thêm thông minh, cường đại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.